Mộng Du Chư Giới, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 542, chương 542 bắt đầu cuộc sống mới. Mạnh Tử nói chuyện, mặc kệ là nhân loại, vẫn là những sinh linh khác rất cố chấp nguyện vọng thực hiện. Sẽ hình thành lớn vô cùng nguyện lực. Nguyện lực là một loại sức mạnh, tương tự tín ngưỡng lực lượng, thế nhưng so với tín ngưỡng lực lượng còn cao cấp hơn. Có rất nhiều nguyện lực, coi như là không sử dụng thần hồn năng lượng, cũng biết đánh nhau khai thông nói trở lại thế giới này. Nguyện lực là so với thần hồn năng lượng càng sắc bén, thâm hậu sức mạnh. Trương Húc bừng tỉnh, cái kia có biện pháp ngăn cản những này nguyện lực sản sinh sao? Mạnh Tử lắc lắc đầu, không có cách nào. Kỳ thực, người có thể thay cái tư duy, tỉ như người nghĩ biện pháp đem những này nguyện lực chiếm làm của riêng. Cái kia ở ngươi thần hồn lưu lại dấu ấn họ, liền thu được đến càng thiếu. Trương Húc liền vội vàng hỏi, làm sao đem nguyện lực chiếm làm của riêng? Mạnh Tử nói chuyện, rất đơn giản, nhường ngươi nhiệm vụ bên trong nhân vật cảm kích ngươi. Bọn họ nguyện lực sẽ phân đến trên người ngươi một phần. Biết rồi, đa tạ. Mạnh Tử lắc đầu một cái. Không cần cảm ơn, ta muốn rời khỏi, người muốn đi ra ngoài muốn chuẩn bị kỹ càng. Nói, Mạnh Tử vung tay lên, xuất hiện trước mặt một cánh cửa không gian. Mạnh Tử đặt chân đi vào, Trương Húc có chút không tìm được manh mối. Đi ra ngoài liền đi ra ngoài, còn muốn cái gì chuẩn bị kỹ càng? Có ý gì? Làm Trương Húc đi ra nhà kho, liền rõ ràng Mạnh Tử ý tứ, chỉ thấy trên bầu trời có một cái to lớn kiếp vân, trung gian năng lượng đều tím biến thành màu đen, xem ra thật giống một con mắt, có chút khủng bố. Trương Húc vỗ đầu một cái, mình tới đạt tiên nhân cảnh giới, đương nhiên phải độ kiếp, cho gọi ra đến rồi phi kiếm, thần hy chuông. Trương Húc nhìn về phía trên đỉnh đầu kiếp vân, sau một canh giờ qua đi, kiếp vân tản đi, tuy rằng có phi kiếm, thần hy chuông, Trương Húc vẫn là không thể tránh khỏi bị lôi kiếp bắn trúng rồi. Tóc, da rẻ có chút cháy đen. Trương Húc vận động tiên linh khí. Tóc, trên da cháy đen biến mất rồi. Chỉ có tóc vẫn là từng chiếc dựng thẳng lên. Thật giống thông tĩnh điện. Trương Húc đập trên một tấm bùa ẩn thân. Nhanh chóng nhanh rời đi. Nơi này lôi kiếp thanh thế hùng vĩ. Nghĩ đến chẳng bao lâu nữa, liền sẽ có người tới rồi. Quả nhiên Trương Húc vừa bay đi, thì có xe cảnh sát gào thét mà tới. Bọn họ đầu tiên là ở phía xa quan sát một phen, sau đó chậm rãi tới gần. Trương Húc từ cửa sổ tiến vào gian phòng. Qua không đến bao lâu, Tạ Nam Nam ba người trở về. Nhìn thấy Trương Húc dáng vẻ, Tạ Nam Nam nói chuyện. Trương Húc ca, ngươi tóc bộ dáng này, sẽ không là bị sét đánh đi. Vừa nãy chúng ta nhìn thấy mặt đông đánh xuống thật nhiều lôi. Trương Húc gật gật đầu. Ta là tiên nhân, bị sét đánh một hồi cũng không kỳ quái. Tạ Nam Nam nở nụ cười. Tạ Nguyên Vĩ, Mạc Sầu nhìn Tạ Nam Nam ngủ đi, mới rời khỏi, đi tới phụ cận khách sạn. Ngày thứ hai, Tạ Nam Nam ăn điểm tâm liền đi làm. Nhường tới nơi này Tạ Nguyên Vĩ, Mạc Sầu vô hụt, hai người suy nghĩ một chút, cũng không xoắn suýt vấn đề này, quyết định mau chóng mở cho Tạ Nam Nam an bài xong, làm cho nàng bắt đầu cuộc sống mới. Tạ Nguyên Vĩ tiêu tốn 30 triệu nguyên, ở Nam Châu đẳng cấp cao nhất khu biệt thự mua lại một căn biệt thự. Tiếp đó, cho Tạ Nam Nam một lần nữa công việc thẻ căn cước. Công việc tốt thẻ căn cước sau, ngay ở Nam Châu thứ 3 trung học thành lập học tịch. Nhường Tạ Nam Nam bắt đầu ở Nam Châu thứ 3 trung học đọc lớp 12. Công việc tốt tất cả những thứ này. Tạ Nam Nam liền rời đi thuê lại gian nhà. Cùng Trương Húc tách ra ngày ấy, nàng tất cả không muốn, nhưng vẫn là rời đi. Triệu Hổ đi tới Trương Húc thuê lại gian nhà. Húc ca, đều công việc được rồi. Trương Húc gật gật đầu. Được, sau đó ngươi đi nơi nào tìm ta? Triệu Hổ hơi nghi hoặc một chút. Húc ca, muốn làm ra một đoạn trải qua. Công việc một cái thân phận chứng cũng không khó. Tại sao ngài không muốn công việc thẻ căn cước đây? Dùng ngài thân phận của chính mình chứng mua lại nhà kia không càng tốt hơn? tại sao muốn dùng thẻ căn cước của ta? Trương Húc lắc lắc đầu. Cuối cùng, ta sẽ rời đi, liền không phiền phức, tư liệu đem ra sao? Triệu Hổ vội vã đưa lên một phần tư liệu. Đem ra, Trương Húc mở ra, là một nữ nhân hơn 50 tuổi tư liệu. Chính là nữ nhân này. 18 năm trước ôm đi Tạ Nam Nam, đến Nam Châu Thị, đem Tạ Nam Nam bỏ vào cô nhi viện cửa. Này thế, nếu như không phải Trương Húc, Tạ Nam Nam sẽ lặp lại dường như đời trước như thế bi thảm nhân sinh. Có cái này bảo mẫu tài liệu cặn kẽ, Trương Húc chỉ cần thoáng sử dụng Thiên Mục Thông Thần Thông là có thể thay đổi cái này bảo mẫu số phận, làm cho nàng vận xui quấn quanh người, cuối cùng bị bắt được. Ăn cắp, vứt bỏ trẻ con, đều là trọng tội. Tạ Nam Nam rốt cục trải qua dường như nàng cái tuổi này cô gái. Mỗi ngày đến trường, học tập, cùng bạn học thảo luận có cái gì tốt nghe ca khúc. Đẹp đẽ kịch truyền hình, ai ai ai rất tuấn tú. Mọi việc như thế, coi như là tính cách ôn huyền. Đối với thời kỳ trưởng thành cô gái yêu thích những này, nàng cũng rất yêu thích. Khu biệt thự khoảng cách Nam Châu Đại học cũng không xa. Buổi tối, Đông Gia Canh sẽ cưỡi xe lại đây, cùng Tạ Nguyên Vĩ một nhà cùng nhau ăn cơm tối. Ăn cơm tối, Đông Gia Canh liền bắt đầu cho Tạ Nam Nam học bổ túc bài tập. Tạ Nguyên Vĩ đã bắt đầu đem chuyện làm ăn trọng tâm đều chuyển tới Nam Châu Thị. Đồng thời, từ phương Bắc cũng truyền đến một tin tức tốt. Lúc trước lén lút ôm đi Tạ Nam Nam bảo mẫu bị tìm tới. Cái này nữ nhân hơn 50 tuổi sẽ bị áp tải Nam nước Thị. Bị khởi tố, bị hình phạt, chủ nhật, Đông Gia Canh, Tạ Nguyên Vĩ một nhà ba người. Ở trước biệt thự trên sân cỏ tắm nắng. Trước mặt bọn họ là một cái vòng tròn bàn. Mặt trên bày ra tinh xảo điểm tâm, bánh gato, cà phê. Bốn người nói chuyện, đột nhiên nghe thấy được một luồng phi thường nồng nặc hương vị. Hình như là nướng mùi vị. Nướng hẳn là thịt cá, tôm thịt, hải sản loại hình. Tạ Nam Nam trợn to hai mắt. Con cá này thịt như thế nào cùng Trương Húc ca làm thịt cá vị nói sao như vậy tương tự đây? Tạ Nguyên Vĩ nở nụ cười. Đi xem. Này hàng xóm rất thú vị. Đi chào hỏi đi. Bốn người đứng dậy, hướng về sát vách biệt thự đi đến. Đi tới ngăn biệt thự lùm cây. Nhìn sang, liền nhìn thấy sát vách biệt thự bên trong vườn. Trương Húc một người lười biếng nằm ở một cái ghế nằm. Bên cạnh là tiểu tứ cùng tên chọc. Ở nướng hải sản, Tạ Nam Nam kêu lớn. Trương Húc ca. Trương Húc lười biếng phất phất tay. Đến đây đi, đồng thời ăn nướng. Tạ Nam Nam đầu tiên vượt qua bụi cây, chạy tới. Những người khác cũng lần lượt lại đây. Trương Húc ca, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Tạ Nam Nam hỏi. Trương Húc lười biếng trả lời nói. Ta đưa cái này biệt thự mua lại a. Sớm sẽ nói cho ngươi biết. Ta cũng là người có tiền a. Tạ Nam Nam hỏi tiếp. Trương Húc ca, ngươi là không phải là bởi vì ta ở nơi này mới mua lại cái này biệt thự. Trương Húc vẫn lại lười biếng. Đúng đấy, ta là tiên nhân, ngươi là ta kiếp trước muội muội, vì lẽ đó kiếp này ta muốn bảo vệ ngươi một đời bình an a. Tạ Nam Nam nở nụ cười. Trương Húc ca nhất sẽ hống người hài lòng, không có sinh hoạt áp lực. Tạ Nam Nam cũng hoạt bát lên, xem ra có cái tuổi này cô gái dáng vẻ. Mặc Sầu nhìn thấy Trương Húc liền nở nụ cười. Đông Gia Canh nhìn thấy Trương Húc cũng là nhiều hơn mấy phần cao hứng. Tạ Nguyên Vĩ dùng tìm tòi nghiên cứu ánh mắt nhìn Trương Húc. Tuy rằng có cảm kích, có tín nhiệm, thế nhưng còn có một tia nghi hoặc. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm,